Chiến Long Quân trở lại. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237, mặt nạ Kim Long. Toàn bộ đám cưới vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vũ Hoàng Minh, mỗi người trong số họ đều đã nhìn thấy chiếc mặt nạ Kim Long và hình dáng quen thuộc này. Lúc đầu, đoạn video của Minh Vương xuất hiện ở Vân Xuyên, sớm đã được lan truyền trên khắp các đường phố. Bọn họ đều đã tưởng tượng nếu mình có thể được tiếp xúc với Minh Vương một lần, đó tuyệt đối sẽ là vinh quang tối cao nhất. Bây giờ, bọn họ làm được rồi. Bởi vì, Minh Vương chính là nam chính của đám cưới ngày hôm nay, Vũ Hoàng Minh. Mọi người trong nhà họ Tô đều run lên vì sợ hãi, họ không bao giờ ngờ tới Vũ Hoàng Minh chính là Minh Vương. Thủy Thanh Hoa ngồi cùng bàn với Võ Quân càng mở to hai mắt. Sao có thể như thế này được? Xê ông ta hối hận khi bán tập đoàn Thủy Thị cho nhà họ Tà. Nếu cho ông ta một cơ hội khác, cho dù tập đoàn Thanh Vân muốn tất cả cổ phần của ông ta trong tập đoàn Thủy Thị, ông ta cũng sẽ không những vị khách có mặt đều đứng dậy cúi chào. Tham kiến Minh Vương. Vũ Hoàng Minh đeo một chiếc mặt nạ Kim Long, đôi mắt lạnh lùng và băng giá. Vào ngày trọng đại của tôi vốn dĩ không muốn nhìn thấy máu, nhưng luôn có những người thích làm phiền tới tôi. Hôm nay, coi như các người tặng quà cho đám cưới của tôi đi. Tiếp sau, đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Anh từ từ đưa tay lên, chỉ vào Tả Mộc Nhiên đang đứng ở cửa. Mấy tên vệ sĩ sớm đã bị dọa sợ, hai tay cầm thanh sắt run run. Tả Mộc Nhiên càng đờ đẫn, ngồi bệt xuống đất. Làm sao có thể trở thành như thế này? Làm sao anh ta có thể là Minh Vương? Tuy nhiên, sẽ không ai nói cho anh ta biết tại sao. Đóng cửa, tiếng gầm của Vũ Hoàng Minh phát ra, hai người lính đứng đằng sau bước đến cánh cửa, đóng cửa lại. Trói tất cả chúng lại cho tôi. Dùng bữa xong, bắn chết. Hai chữ cuối cùng vang lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hàng chục người bị giết, nói giết liền giết. Tuy nhiên, không ai dám hé răng nửa lời. Bởi vì ở biên giới phía nam này, Minh Vương là ông trời. Ngay cả khi hai vị vua khác xuất hiện, họ cũng không thể ngăn cản được. C, vâng, hơn chục tướng sĩ đứng dậy đi về phía hàng chục vệ sĩ. Đừng mà, chúng tôi sai rồi, đừng giết chúng tôi. Một vệ sĩ quỳ trên mặt đất, những vệ sĩ khác cũng quỳ trên mặt đất theo, cầu xin lòng thương xót. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Minh không hề mềm lòng, dám gây sự trong đám cưới của anh, cho dù hai vị vua kia có đến cũng không dám làm như vậy. Tôi luôn nói một không nói hai, trói lại cho tôi. Nếu có phản kháng, giết luôn. Giọng nói lãnh đạm vang vọng bên tai mọi người. Tất cả vệ sĩ đằng kia đều sợ hãi ngã xuống đất, ánh mắt thất thần. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai người không sợ chết muốn chạy ra ngoài. Nhưng, họ đã đánh giá thấp sức mạnh của những tướng sĩ này, cách trương.